Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cương thi. Hô, hô, Vân Phong Hàn miệng lớn thở hổn hển, chống huyết sắc trường đao, miễn cưỡng chống đỡ nửa người, về phần mặt khác nửa người, đã rơi trên mặt đất, theo màu đỏ thắm hỏa diễm không ngừng lan ra đốt cháy. Dần dần hóa thành một đám màu đen xám đặc dính chất lỏng, bốc lên từng sợi khói đen, tản mát ra làm cho người nôn mửa mùi thối. Vân Phong Hàn đứng tại chỗ, thân thể chi phối lay động, dường như ngọn nến trước gió, lại như mưa rơi hoa sen, tựa hồ vừa đẩy liền đổ, hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng không có bất luận kẻ nào dám lên trước. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Giang Phong thanh âm mang theo có chút run rẩy. Mặc dù cách một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng, Vân Phong Hàn không đả thương được hắn, nhưng hắn cảm giác an toàn còn tại một chút xíu biến mất. Phù triện, Vân Phong Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mở nhạt con mắt càng ngày càng hồng. Sau một hồi lâu, ánh mắt từ trên thân Giang Phong rời đi, hướng bốn phía vây quanh người quét tới, cuối cùng rơi trên người Hứa Bạch Lộ, đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn, bỏ qua trường đao, tay không tấc sát, hướng nàng bổ nhào qua. A, Hứa Bạch Lộ sắc mặt đột biến, tiếp lấy bước về phía trước một bước, nắm chặt chùy thủ, nằm ngang ở trước ngực, muốn cùng Vân Phong Hàn liều mạng. Nàng không biết Vân Phong Hàn đến cùng là dạng gì quái vật, trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi, nhưng nàng biết rõ một việc, Vân Phong Hàn là hướng về phía nàng tới, nếu như nàng không chết, những người khác muốn chết, nếu như nàng chết, những người khác có lẽ còn có thể sống sót, vì vậy, nàng tình nguyện cùng Vân Phong Hàn liều mạng. Cũng không muốn núp ở phía sau mặt Trương Duệ đứng Hứa Bạch Lộ trước người. Trong tay nắm lấy trường kiếm, nhìn xem quái vật bình thường Vân Phong Hàn vọt tới, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân máu đều lạnh, xương cốt cơ hồ đều cứng đờ, hoàn toàn nhấc không nổi bước chân, chớ đừng nói chi là phản kích. Răng rác, Vân Phong Hàn mấy bước vọt tới Trương Duệ phía trước. Liền hắn nhìn cũng không nhìn một chút, bay lên một cước, đá vào hắn xương hông lên, lập tức phát ra thanh thúy tiếng gãy xương. A, Trương Duệ một tiếng kêu thảm, cả người hướng sau hông bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên tường, sau đó tuột xuống. Không đúng, ngay tại Trương Duệ phát ra tiếng kêu thảm nháy mắt, Yến thị huynh đệ bỗng nhiên kịp phản ứng. Lấy Vân Phong Hàn thân thủ, một cước này đá trên người Trương Duệ, coi như đem hắn đá cho hai đoạn, cũng là chuyện rất bình thường. Một cước đá chết, càng là tất nhiên bên trong tất nhiên. Trương Duệ còn có thể kêu thảm, nói rõ hắn còn chưa chết. Nói cách khác Vân Phong Hàn lực đạo đã không lớn bằng lúc trước. Nghĩ tới đây, huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời làm ra quyết định. Yến Nính vội vàng kéo động trường cung, bang bang bang, ba tiếng giòn vang nối thành một mảnh, ba chi mũi tên nhanh hợp thành một đường, hướng Vân Phong Hàn bắn xuyên qua. Vân Phong Hàn tốc độ quả nhiên không bằng trước đó, mời hắn phóng tới Giang Phong thời điểm, thẳng đến hắn vọt tới Giang Phong trước người, mũi tên mới bay ra một nửa khoảng cách. Hắn lần này phóng tới Hứa Bạch Lộ, còn không đợi hắn đi vào Hứa Bạch Lộ trước người, ba chi trường tiễn đã cướp đến trước người hắn, chỉ cần lại hướng trước một tấc, liền sẽ bị bắn cái xuyên thấu. Bạch, mắt thấy mũi tên cập thân, Vân Phong Hàn thân hình nhất chuyển, đột nhiên thay cái phương hướng, lại tại không có khả năng ở giữa tránh thoát ba mũi tên nhọn. Lập tức tốc độ tăng tốc ba phần, thân hình lần nữa huyễn ra một đạo tàn ảnh, hướng một bên Trang Đinh nhảy lên đi. Cái này nhất chuyển gãy ra ngoài dự liệu của mọi người. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến, hắn sẽ bỗng nhiên quay đầu phóng tới bên cạnh Trang Đinh. Tại Giang Phong bọn người xem ra, những người này đã không đối Vân Phong Hàn tạo thành uy hiếp. Cũng không có gì khác tác dụng, coi như giết cũng giết phí công. Ngay tại những người khác ngây người một lúc công phu, Vân Phong Hàn đi vào một tên trang đinh trước người. Hắn một phát bắt được người này cổ, dùng sức bóp, chỉ nghe két một tiếng, liền đem người này cổ vặn gãy, đầu lệch qua một bên, chết không rõ ràng. Tiếp theo trong nháy mắt, Vân Phong Hàn bắt lấy người này thi thể, một cái kéo đến trước người, há mồm hướng cổ cắn một cái đi xuống, trực tiếp đem trên cổ động mạch cắn đứt, miệng lớn mút vào máu tươi, chỉ nghe ưng ực vài tiếng vang, nóng hổi máu tươi nuốt vào trong bụng của hắn, thuận khóe miệng của hắn bên cạnh chảy xuống. Trong lúc nhất thời, ở đây những người khác sửng sốt, nhát gan chạy tứ tán, gan lớn toàn thân run rẩy, liền Giang Phong cũng không khỏi hướng lui về phía sau hai bước. Hấp huyết cương thi, Giang Phong hoảng sợ nhìn xem Vân Phong Hàn, từng chữ nói ra bốn chữ này. Hắn từng tại trong điển tịch gặp qua loại quái vật này giới thiệu, là một loại âm dương ở giữa sinh ra quái vật, lấy hút máu tươi mà sống, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, trừ phi chém xuống đầu lâu, nếu không tuyệt sẽ không chết. Hắn dĩ vãng chỉ coi đây là một loại truyền thuyết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự được gặp cương thi. Không nghĩ ở đây gặp được, thế nhưng là tại điển tịch ghi chép bên trong, cương thi chỉ có man lực, cũng không có trí tuệ, hoàn toàn không được thông nhân tính, chỉ biết giết chóc. Vì cái gì Vân Phong Hàn chẳng những có trí tuệ, có thể cùng người giao lưu, thậm chí còn hiểu võ đạo? Trong nháy mắt, Vân Phong Hàn đem tên này trang đinh máu tươi hút không còn. Thân hình thoát một cái, quay người lại bắt lấy một người, bắt trước làm theo, một cái bóp chết về sau, tiếp tục uống no máu tươi, lấy thân pháp của hắn, coi như thân chịu trọng thương, cũng không được kẻ hèn mọn này một cái trang đinh có thể chạy trốn. Nhanh giết hắn, Giang Phong trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới càng nhiều ghi chép, la lớn, cương thi hút máu liền sẽ khôi phục lực lượng, lại để cho hắn hấp đi xuống. Khôi phục lực lượng về sau, tất cả mọi người sẽ chết. Một câu mở miệng, mọi người đều kinh, nguyên bản chạy tứ phía đám người, dần dần bắt đầu hội tụ. Yến thị huynh đệ lấy lại tinh thần, đầu một cái xông đi lên. Yến Thính tìm một cây dây vải, đem cánh tay phải vết thương trói chặt, dùng còn sót lại tay trái nắm chặt một thanh cương đao. Nhanh chân hướng Vân Phong Hàn phóng đi. Tại phía sau hắn, Yến Nhỉ kéo động trường cung, trường tiễn như điện, không ngừng hướng Vân Phong Hàn vọt tới. Mặt khác hơn 20 tên hắc giáp võ sĩ, tại Giang Phong trong tiếng kêu ầm ĩ, vây thành một cái vòng tròn trận, từng bước một hướng Vân Phong Hàn bước tới. Về phần mặt khác trang đinh, cũng không có gì sức chiến đấu, thì xa xa trốn ở một bên, phòng ngừa Vân Phong Hàn bắt người. Trong nháy mắt, Yến Nhính đã đến trước người, vung lên trường đao, hướng Vân Phong Hàn bổ tới. Vân Phong Hàn hoàn toàn chính xác tổn thương không được nhẹ. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều đã không lớn bằng lúc trước, lại thêm tay không tấc sắt, không có binh khí, chí ít đối mặt Yến thị huynh đệ, sẽ không có gì ưu thế, thậm chí không cách nào đối kháng chính diện hai người này. Bất quá, theo máu tươi vào bụng, thương thế trên người hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phấn nộn cơ bắp không ngừng sinh trưởng nhúc nhích, đem xương cốt, nội tạng bao vây lại, dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bạch, bạch, bạch, Yến Thính liên tục ba đao. Vân Phong Hàn trằn trọc thân hình, liên tiếp né tránh cái này ba đao, lại tránh đi Yến Kỷ bốn mũi tên, cắm đầu hướng hắc giáp võ sĩ phóng đi. Giết! Hơn 20 tên hắc giáp võ sĩ tập hợp một chỗ, nhiều loại binh khí hướng Vân Phong Hàn cùng một chỗ dũng mãnh lao tới. Vân Phong Hàn không trốn không né, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng dù sao cũng là cương thi chi thể, lại thêm nội gia cao thủ nội tình, đối phó Yến thị huynh đệ có lẽ không được, nghiền ép hắc giáp võ sĩ hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là vừa đối mặt liền có hai người bị hắn giết chết, trước một cái là một cước đá chết, vốn định vọt tới thi thể bên người uống máu, nhưng ở Yến thị huynh đệ đuổi sát xuống, không kịp hút máu tươi liền bị ép ra, sau một cái lại bị hắn một cái túm ra đám người trực tiếp bóp chết, sau đó cắn đứt động mạch, vừa trốn bên cạnh uống, làm hắn bị Yến thị huynh đệ đuổi kịp lúc đã xem người này thể nội máu tươi hút trống không, hút người này máu tươi về sau, Vân Phong Hàn thương thế lại khôi phục ba phần, tốc lực lượng lần nữa tăng cường, đã ẩn ẩn vượt qua Yến thị huynh đệ. Ba người một phen truy đuổi, sau một lát hắc giáp võ sĩ lại chết ba người, Vân Phong Hàn thương thế đã dần dần khôi phục lại, tân sinh cơ bắp đã đem xương cốt nội tạng hoàn toàn bao vây lại, chỉ là còn không có mọc ra làn da, trần trụi một mảnh huyết hồng, có chút gập ghềnh, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Yến thị huynh đệ lại đuổi một trận, từ đầu đến cuối đuổi không kịp Vân Phong Hàn, một trái tim dần dần lạnh xuống đến, bọn hắn phát hiện Vân Phong Hàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không lâu sau, Vân Phong Hàn liền có thể phản sát. Còn không đợi hai người chuyển qua ý nghĩ này, Vân Phong Hàn bỗng nhiên xoay người lại, hắn đối mặt hai người, cười hắc hắc, đón lấy, thân hình nhảy lên, phi thân hướng Yến Kỷ đánh tới, tốc độ cực nhanh, còn không đợi Yến Kỷ kịp phản ứng, đã vọt tới trước người hắn, một chưởng đánh ra, hướng Yến Kỷ cái trán vỗ tới, Yến Kỷ không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hướng một bên tránh đi, đáng tiếc chậm một bước, bị một chưởng này đập vào ngực. Lập tức cảm thấy một trận không gì sánh được đại lực đánh tới, liền giống bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, hoàn toàn không cách nào chống cự, siêu một tiếng hướng về sau bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, Yến Chính cánh tay phải thụ thương, thân pháp chậm một bước, chờ hắn chạy tới thời điểm Vân Phong Hàn đã kích thương Yến Kỳ, tiếp lấy lại là một cước đá vào Yến Chính sườn phải, đem hắn xương sườn đá gãy, cả người đá bay ra ngoài. Vân Phong Hàn tốc độ xuất thủ cực nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đợi đến những người khác kịp phản ứng thời điểm, Yến thị huynh đệ đã trọng thương ngã xuống đất. Cho tới giờ khắc này, đã không có người lại có thể đối Vân Phong Hàn tạo thành uy hiếp. Ngươi, khôi phục. Giang Phong nuốt một miếng nước bọt miễn cưỡng nói, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chiến cuộc thế mà nghịch chuyển nhanh như vậy. Hắc hắc, Vân Phong Hàn cười một tiếng, cuống họng phảng phất dùng giấy giáp rèn luyện qua đồng dạng. Khàn khàn khô khốc, chậm rãi đi đến Giang Phong trước người, mặt ghé vào lồng ánh sáng lên, cười gằn nói ra, thế tử, còn có cái gì át chủ bài sao? Ta giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Giang Phong hướng lui về phía sau một bước. Ha ha, Vân Phong Hàn ngửa mặt lên trời cười dài. Cười hồi lâu sau, mới cúi đầu, nhẹ giọng nói ra. Thế tử còn muốn gạt ta, chẳng lẽ cho là ta không biết. Phù triện lực lượng là có hạn, chỉ cần chậm rãi mài đi xuống, sớm muộn có thể mài không. Đáng tiếc nha. Thế tử không phải người tu hành, chỉ có thể dùng loại này duy nhất một lần phù triện. Bằng không nói không chừng thật có thể giết ta đâu. Giang Phong sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.